đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1634, chương 1634, chiến cuộc bắt đầu. 2. Bạch Đế chậm rãi mà nói. Tứ Đại Chí Tôn có thể làm đến sự tình. Thái Hư Thập Điện có thể làm. Thánh Điện Sĩ có thể làm. Rất nhiều người cũng có thể làm. Minh Tâm là nghĩ muốn để cả cái Thái Hư tu hành người minh bạch. Hắn so ma thần càng có bản lĩnh. Ngươi nhìn, đã từng kiệt ngạo bất tuần Tứ Đại Chí Tôn. Tại Minh Tâm tay bên dưới bao nhiêu nhu thuận nghe lời. Cái này ngôn luận, Giang Ái Kiếm còn thật không nghĩ tới. Cười ha hả nói, Bạch Đế bệ hạ một nhắc nhở như vậy. Thật đúng là cái này chuyện. Bọn hắn, xác thực rất nghe lời a, nghe lời chỉ là biểu tượng. Bạch Đế khẽ hừ một tiếng. Xem thường nói, Minh Tâm giống như ngươi. Đều có một cái nhược điểm chí mạng. Giang Ái Kiếm, quá tự tin. Mà tự phụ, Bạch Đế nói, ta không tán đồng ngươi cái nhìn này. Giang Ái Kiếm cười nói, tự tin bắt nguồn từ thực lực, ta có tư cách tự tin, chỉ là không hiểu rõ ta người, cho là ta là tự phụ, có chút người nhất định là ếch ngồi đáy giếng, không thể gặp tinh thần nhật nguyệt sự mênh mông, cảm thấy hết thảy lớn hơn miệng giếng tinh không, đều là tự phụ phán đoán ra đến kết quả. Bạch Đế nghe nói, cười ha hả nói, ngươi là đang cười nhạo bản đế. Không dám, ta tin tưởng Bạch Đế tán đồng ta thuyết pháp. Giang Ái Kiếm nói, Bạch Đế không có bởi vì câu nói kia mà tức giận. Chỉ là thở dài một hơi. Nói ra, ngươi thật sự có năng lực. Bản đế tin tưởng ngươi cũng không phải là tự phụ người. Đa tạ Bạch Đế bệ hạ khích lệ. Giang Ái Kiếm nói, đã ngươi khăng khăng muốn đi. Bản đế liền không lưu ngươi, về Thái Hư về sau, cẩn thận Tứ Đại Chí Tôn, đặc biệt là Hoa Chính Hồng cái này người. Bạch Đế nói, nói xong, Bạch Đế từ trong ngực lấy ra thời chi sa lậu, đưa cho Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm nhìn thoáng qua thời chi sa lậu, hướng lấy Bạch Đế hơi hơi chắp tay, ngắm nhìn bốn phía, non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, thở dài một tiếng. Liền thả người tiến vào không trung bên trong, rời đi thất lạc chi đảo. Giang Ái Kiếm bay ước chừng một khắc đồng hồ trái phải, còn chưa có tới thông đạo chỗ đá ngầm, liền quay đầu nhìn thoáng qua thất lạc chi đảo. Thất lạc chi đảo đã thành một đường, hắn không có dừng lại lâu, chính muốn tiếp tục phi hành, bên tai truyền đến chèn ép thanh âm, mời Thất Sinh Điện thủ theo chúng ta đi một chuyến. Giang Ái Kiếm ngẩng đầu nhìn lên, ước chừng hơn 10 tên thanh sắc khôi giáp tu hành người tại chỗ xuất hiện. Hắn có cảm giác đến đối phương đến gần khí tức cùng động tĩnh. Có thể thấy bọn hắn đã sớm tại cái này chỗ mai phục một đoạn thời gian. Thánh Điện Sĩ, Giang Ái Kiếm cười nói. Đại đế bệ hạ phái ngươi nhóm đến. Cái này là nhiều tên thanh sắc khôi giáp tu hành người. Liền là đến từ Thánh Điện. Thánh Điện Sĩ, sáng tạo tại 10 vạn năm trước. Nguyên bản do Minh Tâm tự thân điều khiển, sau đến phân tán ở Tứ Đại Chí Tôn thủ hạ. 10 năm đến, đại đa số nhiệm vụ đều chỉ giới hạn tại tuần tra, cực ít xuất thủ. Nghe nói Thánh Điện Sĩ bên trong không thiếu cao thủ, là do Minh Tâm tự thân bồi dưỡng, cơ hồ tính là hắn đệ tử. Có lẽ là không muốn đi ma thần đường cũ, Minh Tâm từ không thu đệ tử. Nhưng mà bất kể như thế nào, tại Thái Hư Thập Điện nhìn đến chân chính đại biểu Thánh Điện lực lượng, trừ Tứ Đại Chí Tôn, đó chính là Thánh Điện Sĩ. Cầm đầu Thánh Điện Sĩ, tên gọi Tây Trọng, là Thánh Điện Sĩ bên trong số lượng không nhiều cao thủ một trong. Cũng là trừ Tứ Đại Chí Tôn bên ngoài, có thể cùng Minh Tâm Đại Đế có tiếng nói tu hành người. Tây Trọng mặt không thay đổi nói ra, nguyên nhân ngươi không yêu cầu biết rõ, chỉ cần theo chúng ta đi chính là. Giang Ái Kiếm dao động xuống nói ra, ta phụng đại đế ý chỉ, hoàn thành điện thủ chi tranh chân tuyển, đằng sau còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, vô pháp đi với các ngươi. Tây Trọng cau mày nói, Thất Sinh Điện thủ, ta, liền là đại đế ý tứ. Ồ, Giang Ái Kiếm nhìn lấy Tây Trọng, nói, có thể ta trực giác nói cho ta, cũng không phải, có phải hay không, không trọng yếu. Tây Trọng tựa hồ dự đoán đến đối phương sẽ không phục tùng. Thế là vung tay lên. Siêu siêu siêu. Hơn 10 tên thánh điện sĩ rơi xuống. Đem Giang Ái Kiếm bao bọc vây quanh. Giang Ái Kiếm cười nói. Như là cái này sự tình. Để đại đế biết rõ. Hội thế nào xử phạt ngươi? Tây Trọng nói ra. Cái này không nhọc thất sinh điện thủ nhọc lòng. Không không không. Giang Ái Kiếm lắc đầu nói. Ngươi nhóm xúc phạm hai cái cấm kỵ. Tây Trọng không hề bị lay động. Hơn 10 tên thánh điện sĩ đến gần. Bọn hắn biết rõ thất sinh điện thủ tu vi rất cao. Cho nên không dám khinh thường. Hành sự cũng rất cẩn thận. Thứ nhất, ngươi nhóm là đại đế đắc ý nhất cánh tay. Không quản ngươi nhóm bị người nào mê hoặc. Đều sẽ chịu đến nghiêm trị. Thứ hai, ngươi nhóm căn bản không hiểu rõ điện thủ chi tranh tại đại đế suy nghĩ bên trong tầm quan trọng. Nói câu lời khó nghe. Ngươi nhóm mệnh chung vào một chỗ. Cũng so không lên cái này sự tình. Tây Trọng biết rõ thất sinh biết ăn nói. Làm tốt tâm lý chuẩn bị. Không quản đối phương nói cái gì đều không cần để vào trong lòng. Nhưng mà câu nói này. Vẫn làm cho hắn giận tím mặt. Mắt bên trong bốc hỏa. Động thủ. Tây Trọng phất tay. Thánh điện sĩ hóa thành hơn 10 đạo lưu tinh vây công mà đến. Sẽ muốn trong thời gian cực ngắn cầm xuống đối phương. Giang Ái Kiếm. Con thật mẹ nó đến a. Giang Ái Kiếm lập tức hạ xuống. Ngươi trốn không thoát. Hơn 10 đạo cương ấn hội tụ vào một chỗ. Giang Ái Kiếm thực lực chỉ có đạo thánh cảnh giới. Bình thường tự bảo vệ mình còn được. Thật muốn ứng đối nhiều như vậy thánh điện sĩ. Cùng với cao thủ Tây Trọng. Cơ hồ không có phần thắng chút nào. Hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Cái này một lần rơi. Né tránh hơn 10 đạo cương ấn. Cấp tốc hướng lấy thất lạc chi đảo mau chóng vút đi. Chỉ cần trở lại bạch đế bên cạnh. Liền có thể bình yên vô sự. A, Tây Trọng khẽ nhíu mày. Khá có chút nghi hoặc nhìn lấy Giang Ái Kiếm bóng lưng. Kỳ quái. Hơn 10 tên thánh điện sĩ cũng không phải ăn chay. Bọn hắn cấp tốc đi theo. Chi phía trước không gian xuất hiện xé rách. Hơn 10 tên thánh điện sĩ tay bên trong đều cầm một kiện trận kỳ. Bắt đầu lay động. Không gian loại trận kỳ. Giang Ái Kiếm nội tâm một kinh. Cái này hạ muốn hỏng việc. Thế nào đào tẩu? Tây Trọng hư ảnh lóe lên. Đi đến Giang Ái Kiếm bầu trời. Quan sát nói. Thất sinh điện thủ. Ngươi đã không đường có thể trốn. Giang Ái Kiếm cười nói. Nói còn quá sớm. Vụt. Một đạo kiếm cương lượn vòng mà ra. Cố gắng phân hóa ra vô số đạo kiếm cương. Hướng lấy bốn phía càn quét mà đi. Kiếm thuật. Tây Trọng càng thêm nhìn không rõ liếc. Hừ lạnh một tiếng. Đánh giá cao ngươi. Bày trận. Bá bá bá. Thánh điện sĩ hoa làm cái bóng. Trong phạm vi 10 dặm không gian. Liền giống là bọn hắn bày ra lĩnh vực. Tùy tâm sở dục di động. Sát na ở giữa chiếm cứ 10 cái phương hướng khác nhau. Đều tự thân trước xuất hiện một cánh cửa giống như vết nứt không gian. Trận kỳ đã khóa chặt phương vị. Những kia kiếm cương rất dễ dàng liền bị vết nứt không gian thôn phệ. Biến mất không thấy gì nữa. Giang Ái Kiếm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta đi. Cái này lợi hại. Thánh điện sĩ cấp tốc tế ra từng chùm sáng. Những kia quang thúc giống là một đường. Xuyên qua không gian. Siêu siêu siêu. Giang Ái Kiếm trái phải né tránh. Tây Trọng càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Nói ra, thất sinh điện thủ, ngươi thủ hạ đều có thể đánh bại ngự thú sư. Nghĩ đến ngươi thực lực xa ở trên hắn. Đừng che giấu, khinh thường thánh điện sĩ đại giới cũng không nhỏ. Giang Ái Kiếm tâm lý chửi mẹ. Nếu có thể lấy ra sớm liền cầm, còn yêu cầu chờ tới bây giờ. Hắn không ngừng điên cuồng né tránh. Không gian bên trong, bình thường thị lực, đã rất khó bắt giữ đến hắn cái bóng. Quang thúc đến về kích xạ cũng biến đến càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, trong đó nhất đạo quang thúc bắn trúng Giang Ái Kiếm lồng ngực. Giang Ái Kiếm lập tức khí huyết cuồn cuộn. Quy tắc lực lượng đánh đến hắn ý thức theo lấy run lên. Liền giống là trái tim bị người rút đi như vậy. Rõ ràng không giống với thấp cấp bậc chiến đấu mang đến cảm xúc. Để hắn cực kỳ thống khổ. Tây Trọng dao động xuống. Ta không quá có thể lý giải. Ngươi loại này bản sự. Đại đế lại nhìn chúng ngươi cái gì? Ngươi thân bên trên thái hư hạt giống. Lại là nhất đạo quang thúc bắn chúng Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm kêu lên một tiếng đau đớn. Cái này dạng đi xuống không phải biện pháp. Phải nhanh chóng rời đi. Liền tại trong đó nhất đạo quang thúc sắp đánh chúng thời điểm. Giang Ái Kiếm đem hắn đắc ý nhất Long Ngâm Kiếm để ngang tại thân trước. Vang một tiếng, bang. Giang Ái Kiếm bay ngang ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn mượn lực quay người nhất truyền. Đạo lực lượng bạo phát. Quay người quét ngang. Long Ngâm Kiếm quét ra một đạo không gian vết nứt. Liền tại hắn nhìn đến cơ hội đồng thời. Tây Trọng thanh âm lặng yên mà tới. Quá chậm, cạch. Tây Trọng một trưởng rơi xuống. Chấn vỡ kia đạo không gian. Sóng xung kích tạo nên nước biển. Màn nước đầy trời. Tây Trọng lại là hư ảnh lóe lên. Đáng tiếc ta đuổi thời gian. Không thể chơi với ngươi. Tây Trọng tự thân động thủ. Xuyên qua từng chùm sáng. Liền giống là nhảy lên không gian. Không có chạm đến những kia quang thúc. Đi đến Giang Ái Kiếm trước người. Cương ấn bao quấn bàn tay. Vô tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Giang Ái Kiếm từ trong ngực lấy ra một kiện lam sắc vật. Lòng bàn tay bên trong một nắm. Đứng lại, ầm, lam sắc vật bộc phát ra mạnh mẽ điện hồ. Hướng lấy bốn phía lan tràn. Tây Trọng thất thanh nói. Thời chi xa lậu. Lam sắc vật dây lát ở giữa đem thánh điện sĩ nhóm dừng lại. Giang Ái Kiếm thừa dịp dừng lại thời gian. Cấp tốc hướng lấy thất lạc chi đảo lao đi. Dùng hắn đạo thánh cảnh giới có thể kích phát thời chi xa lậu 2 giây thời gian. Đã khó đến đáng quý. Có thể cái này 2 giây thời gian. Liền có thể để hắn chạy thoát. 2 giây lóe lên mấy lần. Thoát ly trận kỳ trói buộc không gian phạm vi. Giang Ái Kiếm toàn lực phi hành. Tây Trọng khôi phục thời gian. Nhìn thoáng qua rỗng tuếch không gian. Cùng với nơi xa quang hoa. Hạ lệnh. Vô luận như thế nào. Cầm xuống hắn. Vâng. Hơn 10 tên thánh điện sĩ tựa như phát điên. Hóa thành lưu tinh. Phá không đánh tới. Tây Trọng tốc độ nhanh nhất. Cơ hồ toàn bộ tại không ngừng thi triển không gian chi lực. Cưỡng ép rút ngắn cự ly. Giang Ái Kiếm quay đầu nhìn thoáng qua. Lại lần nữa nắm chặt thời chi xa lậu. Thầm nghĩ. Ta đi. Cái này đám chó săn liều mạng như vậy. Nếu không phải thời chi xa lậu. Hôm nay liền xong. Đồng thời hắn có chút hối hận chính mình sơ sẩy. Bạch đế rõ ràng đề tỉnh chính mình phải cẩn thận hoa chính hồng. Kết quả trở về thời điểm. Còn là gặp bọn hắn. Hoa chính hồng. Giang Ái Kiếm nghĩ đến người này. Quay người truyền đạo. Là hoa chính hồng phái ngươi nhóm đến. Ngươi còn là thúc thủ chịu trói đi. Tây Trọng tốc độ không gì sánh kịp. Thanh âm đến đồng thời. Hắn đã đi đến bầu trời. Lòng bàn tay bên trong hướng dưới. Nghĩ muốn một chiêu đem Giang Ái Kiếm cầm xuống. Mắt thấy cái này cường đại đạo lực lượng lượng. Muốn rơi tại Giang Ái Kiếm thân bên trên. Nước biển cuồn cuộn. Sạt hả. Nước biển bỗng nhiên dâng lên. Dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Càn quét ngàn trượng không trung. Giang Ái Kiếm cấp tốc bị nước biển nuốt mất. Trưởng ấn đánh vào kia thật dày nước biển bên trong. Lại bị thần kỳ nuốt mất. Tiếp lấy nước biển ngược lại phun. Còn không thèm chú ý thánh điện sĩ nhóm không gian chi lực. Đem hắn nhóm toàn bộ đánh bay. Phanh phanh phanh. Thánh điện sĩ lần lượt tế ra pháp thân. Chống cự cái này đột nhiên xuất hiện nước biển cùng thần bí lực lượng. Thánh điện sĩ lui lại hồi lâu. Nước biển mới trầm xuống đi xuống. Tây Trọng trừng mắt nhìn lấy đại hải. Nhìn về phương xa. Thanh âm nghiêm túc hỏi. Người nào? Đại hải sâu chỗ truyền đến trầm thấp mà có lực thanh âm. Cái này chỗ không chào đón ngươi nhóm. Lan. Tây Trọng nhìn về phía đại hải. Không biết rõ đối phương là vật gì. Tâm nghĩ là biển bên trong thần bí cường đại hải thú. Nhân tiện nói. Đại đế bệ hạ cùng côn có vãng lai. Đông phương vô tận hải. Phương viên 10 vạn dặm đều là côn lĩnh vực. Ngươi là thần thánh phương nào? Lặp lại lần nữa. Lan. Nước biển bên trong kia thanh âm trầm thấp. Chút nào không nể tình. Tây Trọng biểu tình nghiêm túc tột cùng. Đến cùng sẽ là ai chứ? Côn đều không dám đối địch với Minh Tâm Đại Đế. Người nào có cái này đảm lượng? Nghĩ một lát, Tây Trọng cảnh cáo nói. Minh Tâm Đại Đế có lệnh, cần phải mang Thất Sinh Điện Thủ trở về. Khò khè, khò khè, mặt biển bắt đầu điên cuồng mạo bong bóng. Tây Trọng, tựa hồ chọc giận đối phương. Tây Trọng đưa tay, lui lại, thánh điện sĩ nhóm, lần lượt lui lại, đồng thời đề thăng cao độ. PS, sửa một cái bác, Lam Pháp Thân là tiến vào 23 mệnh cách. Mặt khác, đằng sau sẽ tăng nhanh tiến độ. Mâu thuẫn muốn kích phát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.